Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quốc Vinh đứng cạnh cô đắc chí. Từ lúc học cấp 2, đứa nhỏ nhà tôi đã nói được tiếng Anh tiếng Nga, nói đến là lưu loát rồi. Cơ mà lần này con bé có tình cờ lấy được giải quán quân cuộc thi tiếng Anh dành cho sinh viên cả nước nữa đấy, tất nhiên, cậu cũng có thể làm được. Mặt mày ông đầy phấn chấn, khoe đến sắp bay cả lên. Mặt anh thanh niên đỏ bừng, không biết do thẹn thùng hay vẫn là lúng túng. Khụ khụ, Lạc Di không khỏi khụ một tiếng rõ ràng để nhắc nhở cha mình thu liễm lại một chút. Khoe khoang con cái quá đáng sẽ bị người ganh ghét đó. Cha của anh thanh niên kia cũng không tin. Lão Lạc, ông đang khoác lác nhỉ, mới cấp 2 đã học được vậy rồi hả? Sao có khả năng, Lạc Quốc Vinh chỉ chờ những lời này. Tiểu Di, cho mọi người xem chút đi. Phụ huynh đều có cùng một khuyết điểm, đó là thích bảo con nhỏ trổ tài trước mặt người khác. Khóe miệng Lạc Di giật một cái, cô chợt cảm thấy thẹn. Cha, năm nay con 18 rồi, không phải 10 tuổi đâu. Thầy thuốc Lý đứng cạnh trợn mắt nhìn, cả ông ấy cũng đã không chịu nổi nữa rồi. Quốc Vinh, ông lại khoe khoang cái gì đấy? Thật là, con gái của ông thật sự rất ưu tú, hàng năm đều thi đạt hạng nhất, đã từng lấy được rất nhiều học bổng xuất sắc. Gặt giải quốc gia đã gặt đến mềm cả tay rồi, nhưng ông cũng suy nghĩ cho tâm trạng của người khác một chút đi, chừa cho con người ta một con đường sống chứ. Lạc Quốc Vinh tỏ vẻ không phục, tôi không chừa đường sống hồi nào. Thầy thuốc Lý miệng nói chuyện nhưng tay vẫn C, H, E, M xuống không ngừng, C, H, E, M vừa nhanh lại vừa thành thạo. Mọi người nghe kể về sự ưu tú của Lạc Di nhiều rồi, quay lại nhìn đứa con bình thường nhà mình một chút. Ông nói xem có cảm giác muốn đánh một trận không hừ. Hoàn toàn không thể hiểu được. Mặt Lạc Quốc Vinh toàn vẻ ngơ ngác. Vì tôi chưa từng trải qua. Người vây xem không hẹn mà cùng trợn mắt. Ghét nhất loại người này. Lạc Di hé miệng cố nén cười. Cha, con đã sớm nói rồi. Chúng ta phải khiêm tốn. Đến khi không còn bận mấy. Lạc Di kéo Lạc Quốc Vinh sang một bên. Nói cho ông nghe chuyện nhà họ Vương. Lạc Quốc Vinh nghe xong lập tức cuống lên. Hấp tấp chạy về nhà an ủi vợ. Lạc Di liền ở lại bổ sung vào chỗ trống. Cô sinh nên bất ngờ hấp dẫn không ít người đến. Người đi ngang qua cũng không nhịn được ghé tiệm mua một phần, bắt chuyện mấy câu với thiếu nữ xinh đẹp. Đa số đều mang ý thân thiện. Tất nhiên Lạc Di cũng rộng rãi đùa giỡn theo. Nhưng gặp phải người mang ý xấu thì cô cũng không thuộc dạng dễ trêu. Há miệng là có thể mắng người ta đến khóc. Thời gian trôi đi nhanh. Lạc Di cho là bà cụ Vương sẽ còn hành động, nhưng không ngờ lại không có gì xảy ra, người nhà họ Lạc đều âm thầm thở phào một hơi. Tiếng chuông cuối cùng của buổi thi cuối cùng vang lên, Lạc Di nộp bài thi, cảm thấy cả người thoải mái. Cô trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dẹp đường về phủ. Lạc Di, chị Tiêu đang viết gì đó, thấy cô thì tiến đến lên tiếng chào. Em về nhà à, có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè chưa? Lạc Di không trả lời mà hỏi lại, chị thì sao, chị Tiêu không có nhà để về, nghỉ đông và nghỉ hè đều ở lại trường học. Lần trước nghe em nhắc đến trải nghiệm ngày còn bé, chị cảm thấy rất được truyền cảm hứng. Chị dự định bày quầy bán hàng, đặt hàng từ vùng ngoại ô về bán trong thành phố, vậy cũng xem như thực tiễn xã hội rồi. Chị với Thắng Nam cùng nhau làm, đã hẹn nhau trước, em có hứng thú không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di cảm thấy kế hoạch này khá khả thi, dù cực nhọc nhưng hẳn cũng kiếm được không ít. Em còn có việc, vậy con chị thì thế nào bây giờ? Chị Tiêu cười nói, con nhỏ sẽ gửi cho dì quản lý ký túc xá giữ giúp, đã thỏa thuận với dì ấy xong rồi, 1 tháng 30 tệ, cơm tháng. Cách chương.